Lúc đó nhị vương tử đem rượu ngon thức ăn ngon khoản đãi. Lại mời nhị phu nhàn ra. Đáng tiếc rượu ngon thức ăn ngon. Đàn ba cừu còn muốn nói gì đó. Nhưng thấy khuôn mặt đại miêu vương trầm ngưng như ri ước. Thì rốt cuộc nói không ra lời. Lý Hiếu Cung mặc dù vẫn cười. Nhưng trong mắt cũng đã lóe lên ý bất an. Tiêu Vũ mang theo hoang mang nói. Ta tuy không uống nhiều. Nhung chỉ mới uống đến chén thứ hai. Đột nhiên thấy thiên hôn địa ám. Sau đó khi tinh táo lại. Thì đã ở trong phòng giam. Ta nghe bọn hắn nói. Khóe miệng lộ ra khổ ý. Tiêu Vũ thấp giọng nói. Sự tinh còn lại đều là bọn họ nói với ta. Tiêu bố y một mực không rõ lúc trước Tiêu Vũ tại sao lại mất đi thái độ bình thường. Nghe được hắn nói vài câu. Trong lòng đã rõ ràng chút ít sự tình. Đại miêu vương phân phó tư không nói. Lấy một giọt máu của Tiêu Thượng Thư. Đàn ba cừu trên mặt đà lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Hiếu Cung càng cau mày. Tư không mang mặt nạ màu bạc. Làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt. Chậm rãi lấy ra một cây ngân châm. Đâm vào trên cánh tay Tiêu Vũ. Mọi người khó hiểu ý nghĩa. Tiêu Vũ cũng không phản kháng. Thản sắc thản nhiên. Sớm có người miêu đưa qua một chén ngàn. Tư không nhổ máu vào chén. Ngón tay gảy nhẹ. Vài loại xương mù vào trong chén bạc. Tiêu bố y nhìn thấy thủ phép của hắn cùng Vân Thủy cũng không khác gì nhau. Thẩm nghĩ những người này thủ đoạn hạ độc đều là cao tuyệt. Cũng may đều ở Ba Tây. Lại không thích đi gây chuyện thị phi. Bằng không đến Trung Nguyên. Cũng là tai họa. Nhỏ ba giọt nước vào chén bạc. Từ không đưa mắt nhìn. Thì lễ nói. Khởi bẩm miêu vương. Trong máu Tiêu Thượng Thư xen lẫn dấu vết của thất tâm cổ. Đăng ba cừu sắc mặt đại biển nói. Điều này sao có thể? Từ không nhận được ý của đại miêu vương. Cất lời giải thích, người uống vào thất tâm cổ. Sẽ trong thời gian ngắn mất đi lý trí làm việc không thể nói lý. Nhưng không biết là ai đã hạ thất tâm cổ. Tất cả mọi người đều về nhìn phía đan ba cửu. Tiêu Vũ lúc này mới chợt hiểu ra nói. Thì ra trong rượu, đan ba cửu đột nhiên gấp giọng nói. Thì ra trong rượu đã bị Kim Châu Ni hạ thất tâm cổ. Nàng đây là lo lắng tội nghiệt bị vạch trần. Cho nên mới phục cổ độc tự sát. Từ không không nói. Đại miêu vương lại nói. Đưa Kim Châu Ni đi xuống đi. Hắn yêu cầu đưa Kim Châu Ni lên. Nhưng lại nhìn cũng không nhìn qua. Đã lại để cho người đưa xuống dưới. Nhưng không có một người nào cảm thấy không ổn. Tiêu bố y thẩm nghĩ, nếu là đan ba cừu vẫn kiên trì không nhận, đại miêu vương nói không chừng sẽ nghiệm thi thể Kim Châu Ni. Vấn đề này càng tra càng lớn, sớm muộn sẽ liên lụy đến trên người đan ba cừu. Đan ba cừu hạ độc nhất định là đã bị Lý Hiếu Cung bày mưu đặt kế. Nhưng dạng này truy tra xuống, thì đã quan hệ đến nội chính của người miêu. Hắn hiện tại bất quá chỉ là khách quý. Cho dù thật sau khi kết minh, khẳng định cũng sẽ để cho người miêu tự mình giải quyết. Không thích hợp nhúng tay. Đại miêu vương có thể làm được tới tình trạng hiện tại. Không bao che con, đã là đáng quý khó được. Đại miêu vương lần này mặc dù không có trước mặt cha ra. Nhung tiêu bố y nhìn thấy trên mặt hắn nếp nhăn tầng tầng lớp lớp. Tuy là già nua, Nhung lại một chút cũng không ngu ngốc. Nội tâm xuất hiện sự kính nể. Kết minh tại thành, đại miêu vương nhìn cũng không nhìn con thứ hai. Trầm giọng nói, hiện tại đã điều tra rõ. Tiêu Thượng Thư là bị người hàm hại. Lúc này mới bị mất đi tâm trí. Chẳng những không có khinh miệt đối với tộc ta. Hơn nữa nói đến cũng là chúng ta thẹn với Tiêu Thượng Thư. Nếu như Tiêu Thượng Thư có gì bất mãn, có thể đề xuất. Tiêu Vũ liếc nhìn Tiêu bố y, hiểu rõ ý tứ của hắn, vẫn cung kính nói, miêu vương minh xem xét tinh tường, chỉ là hiểu lầm, nhất thời cứ để cho nó qua đi, không biết miêu vương định như thế nào. Đại miêu vương nở nụ cười, Thật ra ta đây là lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Thượng Thư. Tiêu Vũ có chút kiri ngạc, cung kính nói. Miêu Vương nói, không sai. Lúc trước khi Thục Vương tới đây, tại hạ đã từng đi theo Thục Vương. Cùng Đại Miêu Vương từng có gặp mặt một lần. Chỉ có điều khi đó, tại hạ trích nói qua cùng Miêu Vương một câu. Đại Miêu Vương lấm bấm nói. Ta còn nhớ, dồ, Tiêu Vũ tràn đầy kiri ngạc. Đại Miêu Vương còn nhớ rõ ta nói cái gì sao? Đại Miêu Vương thản nhiên nói. Người khi đó nói là, hy vọng Đại Tùy cùng người Miêu Vĩnh kết hữu hảo. Đời đời kiếp mép, chỉ là ta không ngờ rằng, không chi nói đời đời kiếp kiếp, coi như là một kiếp của ta đây. Đã cùng hai người đứng đầu Trung Nguyên kết minh. Tiêu Vũ nhớ lại chuyện cũ trước kia, không khỏi thổn thức, nhớ năm đó Đại Tùy nhất thống, cường thử ý đến Lột Đinh, phục tùng tứ di bát hoang, uy chấn biên cương hải ngoại. Lúc trước kết minh, cho dù là hắn, làm sao nghĩ đến Đại Tùy lại nhanh sụp đổ đến như vậy. Vẫy tay một cái, có miêu nữ rót đầy chén trà thứ sáu. Đại Miêu Vương lần này cũng không có đưa lên. Hai con mắt mở ra, lộ ra đạo hàn quang. Mọi người nhìn thấy, trong lòng đều lạnh. Lúc trước khi thấy Đại Miêu Vương ngồi đó, tất cả mọi người cũng có ý khinh thị. Chỉ cảm thấy hắn để cho con ngang ngược. Hắn lại tuổi già khổng chịu nổi. Quá nửa là dung túng con mới đưa đến cục diện hôm nay. Nào đâu nghĩ đến Đại Miêu Vương xử sự nghiêm minh công chính. Đem những chuyện phát sinh mấy ngày nay, cơ hồ trong lúc phất tay đã xử lý hoàn tất. Lúc này mới biết được, người Miêu mấy chục năm an binh tuyệt không phải là tự nhiên. Ta nghe nói Tây Lương Vương đến bây giờ chưa cưới vợ. Đại Miêu Vương đột nhiên, Tiêu Bố y nhíu mày, thoáng qua gật đầu nói. Không sai, Đại Miêu Vương khóe miệng lộ ra nụ cười. Vân Thủy cũng còn chưa gả. Hắn lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, coi như là Vân Thủy nụ cười cũng có chút cứng ngắc. Ai cũng đã nghe ra, điều kiện muốn uống chén tí à thứ sáu, rất có khả năng có quan hệ đến hôn sự của Vân Thủy. Lý Hiếu Cung lần này mặt thực sự có chút xám ngắt. Hắn kiệt lực muốn bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mặt lão nhân cơ trí này hoàn toàn không có bất kỳ tác động gì. Nhưng hắn nghe được Miêu Vương hỏi ra câu này, trong ngực đà giấy lên ngọn lửa hừng hực. Hắn không biết Đại Miêu Vương rốt cuộc biết được bao nhiêu, nhưng mà rất hiển nhiên, Đại Miêu Vương là người dị thường thông minh. Người thông minh sẽ không đem tất cả những át chủ bài mà vạch trần ra, cũng sẽ không gấp gáp đem đối thủ đầy vào tuyệt cảnh. Đại Miêu Vương đến bây giờ không đề cập tới những gì Lý Hiếu Cung làm, cũng không phải là không biết, mà bất quá chỉ là lưu lại đường sống lẫn nhau mà thôi. Nhưng nếu thật đem Vân Thùy gả ra ngoài, vậy Lý Hiếu Cung hắn thật cùng Miêu Vương không có nửa phần đường sống có thể nói. Tiêu Bố y nụ cười cũng có chút cứng ngắc, không thể không nói. Vân Thùy cỏ nương thiên tư thông minh, tuyệt đại phương hoa, nếu có người lấy nàng, thật sự là chuyện may mắn. Vân Thủy bĩu môi nói, người không cần phải khẩu thị tàm phi, ta đã sớm đã nhìn ra, người thật ra muốn nói, ai cưới ta, thì chú ý là hóng bét. Tiêu Bố y có chút cười khổ, thảm nghĩ nữ nhân này tùy hứng như thế, khổng chịu ước thúc, nếu thật lấy trở về, tuyệt không phải là chuyện may mắn. Đại Miêu Vương mỉm cười nói, Tây Lương Vương chi là lưu lại thể diện cho con thôi. Ta cũng biết, nha đầu này tùy hứng làm bậy, là do ta nuông chiều. Than nhẹ một tiếng, Đại Miêu Vương nói ra yêu cầu, muốn uống chén tí à thứ sáu. Ta mong Tây Lương Vương cưới Vân Thủy, hơn nữa nhất định phải đứng vị trí chính thất. Tiếng nói của hắn vừa dứt, làng đô sát sát đà kêu lên. Cha, không thể. Đại Miêu Vương quay đầu nhìn về phía con thứ ba. Có gì không thể? Làng đô sát sát trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. CTLI là xoa xoa tay nói. Người Trung Nguyên đa số xảo trá. Nói không giữ lời. Vết xe đổ còn đó phụ thân sao có thể để cho Vân Thủy lại dẫm lên vết xe đổ. Vân Thủy không phải thánh nữ. Đại Miêu Vương thản nhiên nói. Hiện tại Miêu Trại vẫn do ta làm chủ. Lang Đô sát sát mặt lộ vẻ khô sơ. Lại chỉ có thể chậm rãi lui ra phía sau. Đại Miêu Vương nói không sai. Hắn một ngày quyền lợi chưa chuyển giao cho người bẽn ngoài. Hắn vẫn là người đứng đầu người Miêu. Hắn nói chuyện, trong đây chính là khoản vàng thước ngọc. Coi như là người con là hắn cũng không thể phản bác. Vân Thủy sau khi nghe được thỉnh cầu của Gia Gia, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt dị thường cổ quái. Giống như không tin, lại như khó hiểu. Sau hồi lâu lại biến thành giọng mỉa mai cùng vui vẻ. Lại cười khanh khách, chủ ý này của Gia Gia thật không tệ. Nàng cười vui vẻ, tựa như đang nói là hôn sự của người khác. Mọi người vẻ mặt khác nhau. Không có người nào có thể bật cười. Trừ những người có ý ra, thì có người không hề tín. Có người mất mát, có kẻ mờ mịt. Tiêu Bố Y cũng kinh ngạc ngồi ở tại chỗ. Thật lẩu không nói gì. Lý Hiếu Cung vốn xanh cả mặt. Nghe được Đại Miêu Vương đưa ra điều kiện. Ngược lại xuất hiện nụ cười. Đột nhiên thở phào một cái. Hắn hiểu rằng, vô luận như thế nào. Cửa này của Tiêu Bố Y khẳng định là khó qua. Mà Đại Miêu Vương đã mở miệng đưa ra điều kiện. Sẽ không có khả năng đổi ý, nói như vậy. Lần này bày trà kết minh. Chỉ là trò cười. Lý Hiểu Cung thậm lý so với người Miêu còn muốn hiểu rõ quy củ bày trà kết minh hơn. Hơn nữa hắn so với Tiêu Bố Y còn hiểu bản tính của Tiêu Bố Y hơn cả bằng hữu. Hắn hiểu rõ yêu cầu này của Đại Miêu Vương đối với người bên ngoài mà nói. Thậm chí đối với hắn mà nói. Đều là cầu còn không được. Nhưng đối với Tiêu Bố Y mà nói. Lại là vấn đề khó bằng trời. Tiêu Bố Y trầm mặc thật lâu mới nói. Đại Miêu Vương, người không vội tí ả lời. Miêu Vương mỉm cười nói. Ta cho khách quý 2 canh giờ để suy nghĩ. Mời người đến lúc đó sẽ trả lời ta. Chấm chấm, hắn sau khi nói dứt lời. Run rẩy đứng lên, xoay người dòi đi. Ba Tư chăm chú đi theo. Một đám người Miêu cũng theo sát phía sau. Thoáng qua đàm phán chỉ còn lại có một mình Lý Hiếu Cung. Nhìn thấy ánh mắt như đáo của mọi người. Lý Hiếu Cung thản nhiên đi ra ngoài. Gọi Lang Đô sát sát đến nói. Tam Vương Tử, ta muốn cùng ngựa ơi nói chút ít sự tình. Lang Đô sát sát tâm tình phiền muộn. Nhưng không có cự tuyệt đề nghị của Lý Hiếu Cung. Cùng hắn sóng vai rời đi. Đám người Tiêu Bố Y 2 mặt nhìn nhau. Cũng biết tình thế nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, Tiêu Vũ lại cùng Mà Chu nói vài câu. Rất nhanh dò ràng sự tình từ đầu đến cuối. Không khỏi cảm khái ngàn vạn. Mã Chu nói trước. Tây Lương Vương. Nghe nói trong 7 trà kết minh. Miêu Vương đưa ra yêu cầu. Tuyệt đối không thể đổi ý. Bằng không tự hối lòi hứa. Sẽ nhận hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Hắn là Miêu Vương. Còn có ai dám phạt hắn? A Tú mất mát nói. Ta cảm tẩu ấy. Cưới Vân Thùy cũng không tệ. Tiêu Vũ lắc đầu nói. Đại Miêu Vương tuy là đứng đầu người Miêu. Nhưng mà nếu có 3 tư tế tự cùng thánh nữ phản đối. Rất nhiều chỗ cũng không phải mình hắn làm chủ, cho nên 7 trà kết minh, hắn chỉ có nửa số quyền lợi, hắn như nuốt lời hủy yêu cầu, tất nhiên có đám người thánh nữ, tế tự trách phạt, cái quy củ này ai đị ri ra, tại sao lại bá đạo như thế? Sư Đại Nại hỏi, chẳng lẽ đứng đầu người Miêu cũng không thể muốn gì làm đó? Tiêu Bố Y lại cảm thấy quy củ này không tệ. Trong đầu luôn luôn mơ hồ có ấn tượng gì đó. Rồi lại không cách nào nắm bắt được. Tiêu Vũ cười khổ nói. Cái quy củ này hoàn toàn là do Miêu Vương hiện tại lập ra. Mọi người ngơ ngẩn. Tiêu Vũ cất lời giải thích. Lúc trước Miêu Vương chỉ sợ quyền lợi quá lớn, làm cho hoa mắt kẻ vô năng, nên mới xuất ra chiêu này. Lập nhiều quy củ ước thúc chính mình, mấy chục năm cẩn trọng, ít có sai lầm, mọi người đối với Đại Miêu Vương kính nể lại càng nhiều hơn một phần. Tản Thúc Bảo đột nhiên hỏi, Tiêu Thượng Thư, người đối với phong tục người Miêu vô cùng rõ ràng, theo ý kiến của ngươi, lần này Tây Lương Vương, nhất định phải lấy Vân Thùy sao? Tiêu Vũ trầm ngâm thật lâu mới nói, không sai. Trừ cái đó ra, không còn phương phép nào. Bố y, ta biết ngươi hiện tại cùng Viên Lam quan hệ vô cùng tốt. Cũng biết ngươi một mực có ý định để Viên Sảo Hề làm chính thất. Nhưng mà ngươi thân là đứng đầu Đông Đô, phải lấy núi sông làm trọng, hôn sự làm nhẹ. Trước mắt lúc này lấy cưới Vân Thủy làm trọng, ba thục rất quan trọng. Ngươi nếu là không thể kết minh, chúng ta thật không có chút cơ hội thắng nào. Khi trở về sẽ nói với Viên Lam. Hắn cũng có thể thông cảm. Cho nên kính xin Tây Lương Vương. Lấy đại cuộc làm trọng. Hắn nói đến đây. Liền thi lễ. Thật lâu không nói gì. Tiêu Vũ là thúc phụ Tiêu Bố Y. Mới có thể khuyên bảo như vậy. Các huynh đệ còn lại thi hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy rất là không ổn. Nhưng mà nhắc tới núi sông. Ai cũng không thể phản bác. Tiêu Bố Y sắc mặt đờ đẫn nói. Thúc phụ không cần đa lễ. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Chuyện thánh nữ lúc trước là nguyên do tại sao? Tiêu Vũ lắc đầu nói. Năm đó ta theo Thục Vương Dương Tú sau khi đến nơi này. Miêu trại thật có một thánh nữ. Người Miêu ở đây đối với nàng kính như thần tiên. Thánh nữ thậm chí so với Đại Miêu Vương còn muốn uy vọng hơn. Nhưng ta về sau rất nhanh quay lại Tây Kinh, chỉ nghe nói thánh nữ đột nhiên chết. Bởi vì chuyện thánh nữ, Miêu Cương đối với người Trung Nguyên chán ghét tới cực điểm. Cụ thể vì sao, người Miêu giữ kín không nói ra, ta cũng không biết lõ tình, hình, nhưng mà thánh nữ kia sau khi qua đời, ta lại chưa từng nghe nói qua người Miêu lại lập thánh nữ. Lần này xuất hiện. Thật là có chút kỳ quặc. Tiêu Bố Y thẫn thờ ngồi ở một chỗ. Nổi khẽ. Ta muốn suy nghĩ. Mọi người tàm tình phức tạp. Lại không muốn làm nhiễu loạn tâm tư của Tiêu Bố Y. Hai canh giờ thoáng cái đà qua. Tiếng khèn ở xa đà thổi lên. Đại Miêu Vương dẫn mọi người quay lại. Lý Hiếu Cung vẫn ở đó. Không đi không giận. Đại Miêu Vương ngồi vào chỗ của mình. Nhìn sang Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Không biết ta ỷ Lương Vương đã có quyết định háp chưa? Lần này cho đủ Vân Thủy cũng tràn đầy hiểu kỳ nhìn sang Tiêu Bố Y, thần sắc có chút khẩn trương. Tiêu Bố Y chậm rãi đứng lên. Trầm mặc hồi lâu mới nói. Ý tốt của Đại Miêu Vương. Bổn Vương tâm linh, chỉ là chuyện thành thân này. Thứ cho Bổn Vương không thể nghe theo. Hắn tiếng nói vừa dứt. Tì thấp nhưng lại trầm trọng. Đám người Tản Thúc Bảo trong lòng ti ẵm xuống. Lý Hiếu Cung lộ ra nụ cười. Đại Miêu Vương thản sắc vẫn bình thản. Lại lẩm bẩm nói. Nói như vậy. Bảy trà kết minh cuối cùng. Chỉ là công già chàng cách trương.